Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 723, chương 723, chiến tranh toàn diện bùng nổ. Tân thế giới càng ngày càng hỗn loạn bất an. Đồng thời các địa phương thế lực cũng là đã chú ý tới vô thượng băng hải tặc không nữa công hãm cái đảo địa bàn, mà là hướng lấy băng hải tặc bách thú căn cứ đi. Rất hiển nhiên, đối mặt lấy băng hải tặc bách thú triệu tập đội ngũ dưới, vô thượng băng hải tặc không chỉ không có lùi bước, ngược lại là phải chính diện khai chiến. Tân thế giới các đại băng hải tặc cùng thế lực rối rít tụ tập đến băng hải tặc bách thú căn cứ vị trí đảo nhỏ phụ cận hải vực, chờ đợi lấy đại chiến đến. Thời tiết phong hòa ngày lễ, tại xanh thảm biển khơi trên khổng lồ chiến hạm Minh Vương lấy tốc độ kinh người cưỡi gió vượt sóng đi với mặt biển, ở phía trước dần dần xuất hiện một hòn đảo. Tại Minh Vương bong thuyền trên, thần sắc rừng rưng vô thương ở vào mũi tàu, thần tình nghiêm túc Hancock, mắt ưng, no, hai đứng phía sau hắn, lui về phía sau nữa theo thứ tự là tràn đầy khí tức sơ xác. Lấy Rob Lucci cầm đầu ám sát chiến đội, lấy Lo cùng Piker cầm đầu hồng tâm chiến đội, lấy Gekko Moria cầm đầu cương thi chiến đội, lấy Bower hai tỷ muội cửu xa chiến đội, lấy Dory cùng Brozzi cầm đầu cự nhân chiến đội, lấy Nết cầm đầu ngư nhân chiến đội. Cái này lục đại chiến đội người. Đồng thời, Perona, Baby Nam, Violet, Khalifa chờ một chút, cái này nhiều chút các cán bộ cũng là đứng ở lục đại chiến đội một bên. Về phần đang lục đại chiến đội cùng các cán bộ phía sau chính là dòng dã hơn 10.000 phổ thông thành viên. Trong này có ban đầu ở Water Seven theo, cũng có tại đi tới tân thế giới sau gia nhập. Nhưng bọn hắn bây giờ đều là thuộc về vô thượng băng hải tặc binh lực. Đều là đã sớm nghiêm chính mà đợi. Nhìn về phía trước mặt biển xuất hiện cái đảo. Vô thương hai mắt thâm thúy. Nhàn nhạt nói. Đều chuẩn bị thế nào? Hancock tiếu nhan cung kính nói. Hết thảy đều là đã chuẩn bị liền thỏa đáng. Không chỉ là Minh Vương trên. Vẫn là đã mai phục ở phụ cận hải vực 10 chiếc phó trên thuyền. Ánh tượng điện thoại chung tùy thời có thể khởi động. Hơn nữa các tin tức lớn xã nơi đó cũng đều bắt được liên lạc. Chỉ cần chúng ta nơi này mở ra, bọn họ nơi đó liền có thể tiến hành toàn thế giới truyền trực tiếp. Phải không? Nghe được Hancock nói, vô thương rừng rưng gật đầu. Khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Phía trước cái đảo chính là băng hải tặc bách thú căn cứ. Mà hắn lần này dẫn vô thượng băng hải tặc sở hữu chiến lực đến chỗ này chính là cùng đối phương. Tiến hành cuối cùng biết, lần này chiến dịch, vô thương to lớn nhiên chuẩn bị làm chính mình đặt vững đế hoàng uy nghiêm và địa vị đánh một trận. Mà là khuếch trương trương chính mình uy vọng, hắn đã chuẩn bị nguyên tắc trong trên cuộc chiến một dạng. Phải đem lần này chiến dịch truyền đến toàn thế giới, nhượng toàn thế giới người xem đến lần này chiến dịch. Đều chuẩn bị xong chiến đấu sao? Vô thương đột nhiên xoay người nhìn phía sau mọi người. Cao giọng hét lớn nói. Là tương đương. Bàng bạc giống to hóa thành sóng âm thẳng bay đến chân trời. Phảng phất đem thiên không mây trắng đều là đánh sơ xác mở. Vô thượng băng hải tặc tất cả mọi người đều là tinh thần vang dội gào thét. Mỗi người trên mặt đều là tràn đầy khẩn trương và hưng phấn. Bọn họ biết rõ trận chiến này quan hệ đến lấy băng hải tặc có thể không vinh dự hậu thế. Ngay tại Minh Vương trên gào thét chấn động thiên thời điểm. Cách nhau lấy bất quá bên ngoài mấy dặm băng hải tặc bách thú căn cứ cái đảo trên. Có thể nhìn thấy tại cái đảo trung ương vậy có lấy hai sừng kiến trúc khổng lồ trước bây giờ cũng. Là đã sớm trải qua tụ tập lấy rậm rạp chằng chịt. Nhân số hơn 2 vạn đông đảo hung thần ác sát hải tặc. Những thứ này hải tặc có là băng hải tặc bách thú chủ trên thuyền tinh anh. Có là băng hải tặc bách thú dưới cờ các đại băng hải tặc. Có thể nói không có đều là sông sáo tân thế giới cao thủ. Thực lực tuyệt không kém gì bao nhiêu trên cuộc chiến lúc dâu trắng chỉ huy đám kia thủ hạ. Đây cũng là làm là tứ hoàng một trong. Băng hải tặc bách thú khổng lồ nội tình. Mà bây giờ cái này hơn 2 vạn số lượng hải tặc tinh anh đều là tại Kaido triệu tập dưới hội tụ ở. Này, chờ đợi lấy chiến tranh tới. Là thuận lợi đại chiến. Bây giờ đảo lên cây gỗ cùng rừng rậm sớm đã bị băng hải tặc bách thú diệt trừ. Dù là thân ở cái đảo trung ương, nhưng là tụ tập ở nơi này Caspian Sea tặc nhóm vẫn là có thể thấy rõ cái đảo hải ngoại mặt. Giống vậy, lái tới to lớn đại như sơn nhạc chiến hạm Minh Vương cũng là bị đông đảo hải tặc nhìn thấy. Ở nơi này bầy hải tặc phía sau, cũng là cặp kia sừng kiến trúc cửa. Sắc mặt âm trầm hung ác Kaido ngồi đàng hoàng ở bảo tọa trên. Thiên tai rách cùng hồng tai Ino khắc ly biệt đứng bảo tọa hai bên. Ba người đều là đưa mắt nhìn với mặt biển trên đến gần Minh Vương. Thiên tai rách cùng mình thuyền trưởng Kaido một dạng đều là sắc mặt âm trầm. Hai mắt tràn đầy hung ác, mà hồng tai Ino khắc chính là hơi lộ ra khẩn trương nhìn xem đến gần Minh Vương. Minh Vương nhưng là bị xưng chi là nắm giữ một pháo hủy diệt cái đảo cổ đại binh khí. Ino khắc hiển nhiên là lo lắng lấy Minh Vương sẽ đột nhiên phát động pháo kích. Nếu quả thật xảy ra, như vậy nơi này trừ bọn họ thuyền trưởng Kaido bên ngoài. Coi như là có lấy đại tướng chiến lực hắn và Jack cũng chưa chắc có thể không sống sót. Bất quá rất rõ ràng, Ino khắc lo lắng là dư thừa. Lần này chiến dịch nhưng là nói là đại biểu lấy hoàng cùng đế trong lúc đó tỷ đấu. Minh Vương có lẽ rất mạnh, nhưng là sử dụng vào lúc này không thể nghi ngờ sẽ có vẻ vô thương khí lượng không đủ. Ngược lại sẽ rơi vào kém cỏi. Lần này chiến dịch là vô thương là đặt vững chính mình uy nghiêm đánh một trận, mà không phải hiện ra Minh Vương uy lực. Nếu như sử dụng Minh Vương, dù là lần này thắng lợi, người khác cũng chỉ lại nói vô thương là dựa vào lấy Minh Vương chiến thắng mà thôi. Mặc dù vô thương không quan tâm người khác cái nhìn, nhưng là hắn mục đích là chinh phục thế giới. Minh Vương chỉ có thể làm phụ trợ. Mấu chốt vẫn là phải triển lộ ra chính mình đế hoàng tư thế. Một điểm này không chỉ là vô thương biết rõ. Kaido cũng là minh bạch. Cũng đang bởi vì như thế, Kaido mới có thể dám triệu tập tất cả mọi người tập trung ở cái đảo trên, mà không lo lắng bị vô thương sử dụng Minh Vương tận diệt. Minh Vương tốc độ cực nhanh, bất quá qua trong giây lát liền đã nhiên lai đến cái đảo bên bờ biển. Khổng lồ dữ tợn mũi thuyền thậm chí mãnh liệt đụng vào bên bờ đá ngầm trên, đem nó đụng vỡ nát, đồng thời mũi tàu cũng là xuất hiện ở bờ trên. Đều cho lão tử hướng đem đối phương tất cả mọi người giết sạch, không có bất kỳ trao đổi hoặc là do dự. Đường Minh Vương lên đảo trong phút chốc, đứng ở Kaido một bên, thiên tai rách nhất thời chính là phát ra gào thét giống giận. Việc đã đến nước này, bất kể là vô thượng băng hải tặc cũng tốt, băng hải tặc bách thú cũng được, song phương tại lần này trong chiến dịch chỉ có một phe mới có thể sống sót đi xuống, bên kia chỉ có vẫn lạc. Mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.